Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1061, chương 1062, nhận mệnh. Vân Hoàng nghe vậy, trong lòng không khỏi cười khổ. Nếu là nguyên thái hư tại nguyên giới có thể có giống như Tử Vi đế tử như vậy uy thế. Cũng là dễ nói. Nói không chừng nàng vẫn thật là nhìn về phía nguyên giới. Dù sao Vân Diệu Âm đến nguyên giới chính là nguyên giới đế tử đạo lữ. Đến thần giới lại chỉ là Tử Vi đế tử rất nhiều thị thiếp một trong. Đế tử đạo lữ cùng đế tử thị thiếp rõ ràng là không đồng dạng. Chỉ tiếc nguyên thái hư tại nguyên giới căn cơ không sâu. Nguy cơ trùng trùng, mỗi một bước đều là như dẫm trên băng mỏng. Nàng thật sự là không yên lòng đem vân giới an nguy ngăn ở một cái mệnh đồ không rõ nguyên giới đế tử trên thân. So sánh dưới, Tử Vi đế tử tại thần giới một tay che trời. Căn cơ vững chắc, uy nghiêm cực sâu, ẩn ẩn là thần giới chi chủ. Mà lại vị này Tử Vi đế tử mặc dù chư thiên không ít người vụng trộm nói hắn tâm ngoan thủ lạt, tàn nhẫn vô tình. Nhưng là Vân Hoàng xem người này làm việc, cũng là không phải hoàn toàn không có nhân tính. Mặc dù phản đối vị này Tử Vi đế tử trên cơ bản đều là hạ tràng thê thảm, rơi vào cái cửa nát nhà tan hạ tràng. Nhưng là thuận theo hắn cũng là vẫn luôn là an ổn không lo. Thậm chí còn có thể vì vậy mà được lợi. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Đây chính là vị này thần giới đế tử phong cách làm việc. Mà vân giới đã không cách nào phản kháng. Làm như vậy một cái thuận theo người cũng là không tệ. Cùng bực này nhân vật kéo lên quan hệ, đủ để cho nàng an tâm nhiều. Vân Hoàng trầm giọng nói. Diệu Âm, nguyên giới đế tử mặc dù địa vị tôn quý, nhưng là hắn có thể nguyện ý vì ngươi đi đối kháng thần giới sao? Liền xem như hắn nguyện ý, nguyên giới rất nhiều cao tầng nguyện ý không? Vân Diệu Âm run lên trong lòng, biết rõ Vân Hoàng nói rất có đạo lý, nhưng là nàng nhưng vẫn là thấp giọng nói, tóm lại còn có một tia hy vọng, một tia hy vọng. Vân Hoàng cơ hồ đều là bị chọc giận quá mà cười lên. Bực này liên quan đến sinh tử tồn vong đại sự, muốn làm đến tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn mới được. Một tia hy vọng lại tính là cái gì? Chỉ là nhìn qua Vân Diệu Âm kia buồn bã thần sắc, Vân Hoàng cũng là không nguyện ý bức bách quá đáng. Một mặt là bởi vì nàng đối Vân Diệu Âm bao nhiêu còn có mấy phần tình thầy trò, không đành lòng làm quá mức. Còn mặt kia cũng là bởi vì nguyên thái hư. Mặc dù nguyên thái hư địa vị bất ổn, nhưng là tóm lại vẫn là nguyên giới đế tử. Lại là cùng Vân Diệu Âm tình như ý hòa. Vân Hoàng trong lòng bao nhiêu cũng là có mấy phần kiêng kỵ. Nàng thở dài, người đi xuống đi. Suy nghĩ thật kỹ một phen, nhưng trong lòng thì hạ quyết tâm, chờ đến thần giới sứ giả đến, liền xem như làm một chút thủ đoạn cũng là muốn đem Vân Diệu Âm cho ngoan ngoãn đưa đến thần giới đi. Vân Diệu Âm nghe vậy, biết rõ Vân Hoàng đã là quyết định chú ý, không khỏi nước mắt chảy xuống, nhưng vẫn là đứng dậy hướng phía Vân Hoàng có chút cúi đầu. Rời đi, về tới tẩm cung của mình về sau. Vãn Ngư Nhi nhìn thấy Vân Diệu Âm bực này bộ dáng giật nảy mình. Vội vàng hỏi, tiểu thư, đã xảy ra chuyện gì? Vân Diệu Âm lúc này đã là hơi bình tĩnh tâm tính. Cũng là khôi phục một chút tỉnh táo. Đơn giản đem sự tình nói cho Vãn Ngư Nhi. Mà Vãn Ngư Nhi nghe được thần giới đế tử muốn nạp nàng là thị thiếp, càng là quá sợ hãi. Làm sao cũng không nghĩ đến sự tình thế mà lại là như thế này. Vãn Ngư Nhi ăn một chút hỏi, tiểu thư, vậy ngươi làm sao bây giờ? Nguyên công tử thế nhưng là một mực tại nguyên giới chờ ngươi đấy. Chấm ngoặc kép, Vân Diệu Âm cũng là tâm loạn như ma. Nàng tự nhiên là không muốn gả đến thần giới. Thế nhưng là ngỗ nghịch thần giới hậu quả trong nội tâm nàng cũng là rõ ràng. Trước tạm không nói vân giới, chỉ là chính nàng cũng là rất khó phản kháng chuyện này. Vân Diệu Âm càng nghĩ, chỉ muốn đến một cái biện pháp, tranh thủ thời gian thông chi nguyên thái hư. Thần giới muốn nạp nàng là thị thiếp tin tức còn không có truyền ra. Nhường hắn tại thần giới sứ giả đến trước đó đem tự mình đón đi. Cùng mình kết làm đạo lữ. Đợi đến thần giới sứ giả đến, Lúc kia đã là ván đã đóng thuyền âm thanh. Thần giới liền xem như tức giận nữa. So sánh cũng sẽ không bởi vì một cái nữ nhân liền cùng nguyên giới khai chiến đi. Dù sao nguyên giới cũng là một cái đại đạo. Dưới trướng cường giả vô số cao thủ. Còn có đế cảnh cường giả tọa chấn. Đến lúc đó nguyên thái hư lại che chở một phen vân giới. Mặc dù vân giới cũng tất nhiên sẽ bởi vì nàng tùy hứng đánh đổi một số thứ. Nhưng là vân diệu âm cũng không chiếu cố được nhiều lắm. Nàng thật sự là không nguyện ý đến thần giới đi. Trong nội tâm nàng chỉ có nguyên thái hư. Về phần vì vân giới mà hy sinh chính mình thật sao? Nàng còn không có cao thượng như vậy vô tư. Nghĩ tới đây, vân diệu âm liền vội vàng viết một phong thư. Đem phát sinh sự tình cũng nói cho nguyên thái hư. Lập tức đem phong thư này giao cho vãn ngư nhi. Trầm giọng dặn dò. Ngoặc kép, đem phong thư này đưa đến thái hư ca ca vậy đi. Phải nhanh, vãn ngư nhi biết rõ can hệ trọng đại. Không dám thất lễ, vẻ mặt nghiêm túc đến cực điểm. Gật đầu nói, tiểu thư yên tâm, dứt lời liền dẫn phong thư này vội vàng rời đi. An bài chuyện này, nhìn qua vãn ngư nhi bóng lưng rời đi. Vân diệu âm chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nàng muốn nếm thử một lần. Nếu là liền nguyên thái hư cũng bất lực, kia nàng cũng chỉ có thể nhận mệnh. Gạch dưới, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.